Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, đề nghị. Tà Nhãn Lang, ngươi tên khốn kiếp, ngươi không phải người. Lôi Thương nghe xong Tà Nhãn Lang, lập tức tức miệng mắng to, tên khốn kiếp này lại bỏ đá xuống giếng, thực sự là quá đáng ghét. Tà Nhãn Lang không biết hắn đem hắn đưa đến nhện độc phòng cứu thương, hắn sẽ là kết cục gì sao? Được rồi, đừng ầm ĩ, bản vương có việc trọng yếu muốn với các ngươi nói. Lotus phất tay một cái đánh gãy hai người bọn họ trong lúc đó cãi vã. Hắn nhưng là có chuyện đứng đắn muốn nói. Hai người bọn họ cũng đừng ầm ĩ, muốn ồn ào đợi lát nữa để bọn họ tìm một chỗ chậm rãi ồn ào. Ngược lại đón lấy có nhiều thời gian. Được rồi, rõ ràng có Lotus lên tiếng, Lôi Thương cùng Tà Nhãn Lang lập tức tắt hỏa. Đàng hoàng địa ngồi ở trên ghế chờ Lotus nói chuyện. Không sai, rất tốt. Lotus nhìn quét một vòng, phát hiện bọn họ ngồi xong ở trên ghế nghiêm túc cẩn thận chuẩn bị nghe hắn nói chuyện. Không khỏi gật gù, đây mới là hắn tốt cán bộ nha. Nếu đại gia đều như thế chờ mong như vậy, hắn cũng không thừa nước đục thả câu. Lotus hắng giọng một cái nói rằng, khụ khụ, bản vương nhận được tin tức. Hải quân đã phái ra hai tên đại tướng dự bị 3 chiếc quân hạm lại đây tiêu diệt chúng ta Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Ta hy vọng các ngươi thân là các mỗi cái phiên đội trường có thể đủ tốt chỉ huy từng người phiên đội. Đừng làm cho thuyền hải tặc gặp sự cố. Tuy rằng các ngươi phiên đội chỉ có 2 chiếc thuyền hải tặc, nhưng các ngươi cũng phải chú ý điểm. Lotus nói đến chính mình phiên đội vẫn còn có chút thật không tiện, dù sao hắn liền 10 tứ hải thuyền giặc liền dám bố trí phiên đội, cùng tứ hoàng phiên đội hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Nhưng đây là không có cách nào sự tình, hắn căn bản liền không biết cho bọn họ sắp xếp chức vị gì, cũng chỉ có thể lung tung biên cái. Đại vương, ta có thể hỏi một chút đến cái kia hai tên hải quân đại tướng dự bị là hai vị kia trung tướng. Đại hoàng nha ở Lotus nói lời khe hở bên trong, phát biểu chính mình nghi vấn, chính là biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng bọn họ chỉ có biết rồi đến chính là cái nào hai vị hải quân trung tướng. Mới tốt căn cứ tình báo tìm tới nhược điểm của bọn họ, đến chính là Momosagi cùng Cha Tần hai vị hải quân trung tướng, thực lực bọn hắn cao cường, là đời tiếp theo hải quân đại tướng hậu tuyển nhân. Momosagi dần tinh thông kiếm thuật, là một vị đại kiếm hào. Cha Tần là một vị năng lực giả, còn là cái gì trái cây năng lực giả, bản vương cũng không rõ ràng. Lotus đem hai người cơ bản tư liệu chậm rãi giảng cho đại hoàng nha. Nghe, đối với đại hoàng nha, hắn vẫn tương đối có kiên trì. Đại hoàng nha người này có thể văn có thể võ, còn rất có mưu lược, đặc biệt thích hợp làm quân sư của hắn. Ở hắn chẳng muốn động não thời điểm, đem sự tình toàn bộ giao cho đại hoàng nha. Đại hoàng nha có thể giúp hắn đem sự tình làm thật xinh đẹp, không biết đại vương có hay không bọn họ cụ thể tình báo. Nếu là có, ta tin tưởng chúng ta có thể tận lực tách ra bọn họ. Đại hoàng nha sau khi nghe xong nói, nếu có thể có hai vị này trung tướng cụ thể tư liệu, hắn là có thể từ bên trong phân tích ra bọn họ đại khái tính cách cùng bọn họ có thể sẽ xuất hiện ở con đường dáng dấp như vậy, bọn họ là có thể sớm lảng tránh, không cần cùng bọn họ chiến đấu. Không có, có ta cũng không cần như thế hoảng rồi. Lotus sạp buông tay nói, hắn làm sao biết hai vị này tư liệu, lão gia tử liền cho hắn đặt câu hỏi cơ hội đều không có cho, liền trực tiếp đem điện thoại trùng cho đóng. Hơn nữa, lão gia tử còn đặc biệt nói rồi để hắn lảng tránh, rõ ràng chính là không muốn hắn cùng Momosagi bọn họ giao thủ. Hắn cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ, nhưng lão gia tử thế nào cũng phải cho điểm thời gian thực tình báo cho hắn nha. Không phải vậy, đến thời điểm va vào tuyệt vời nhiều lúng túng, đại vương. Kỳ thực không cần lo lắng, chỉ cần ta ra tay hết thảy đều có thể quyết định. Tà nhãn lang rút ra chính mình yêu đao từ vị trí. Đứng lên, hắn giác đến thực lực của chính mình đã không cho phép hắn ở toàn bộ băng hải tặc cần phải có. Người phá cục tình huống lui bước, không phải là hải quân đại tướng dự bị sao? Giao cho hắn tà nhãn lang liền được rồi, rất tốt. Nói tốt vô cùng tà nhãn lang, nói gần như liền ngồi xuống đi. Người không phải Momosagi đối thủ, Lotus vỗ tay sau mở miệng nói rằng. Tà nhãn lang tuy rằng Chuni một điểm, nhưng có thể chạm thứ nhất đi ra. Hắn vẫn là rất thưởng thức. Hắn cho phép tà nhãn lang đi ra chứa đựng bước, nhưng hắn trang xong liền mau nhanh ngồi vào chỗ cũ đi. Hắn thật không phải Momosagi đối thủ, không phải. Đại vương ta cảm thấy ta có thể hành, tà nhãn lang đỏ mặt tía tay giải thích. Hắn cảm thấy cho hắn có thể thử một lần. Tin tưởng coi như đánh không lại, hắn nhất định cũng có thể tự vệ, ngươi thôi đi. Tà nhãn lang, đừng cho đại vương thêm phiền, lôi thương trở tay chính là một cái tát hướng tà. Nhãn lang trên đầu vỗ tới, có thể để hắn tìm tới cơ hội trả thù. Vào lúc này không trả thù lại, các loại bị tên khốn kiếp này đưa vào nhện độc phòng cứu thương liền thảm, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi trước tiên bán ta, lôi thương cùng tà nhãn lang hai người lôi kéo đối phương quần áo mắng. Mơ hồ có chút nhỏ hài tử đánh nhau mùi vị, hoàn toàn không hề có một chút bọn họ thực lực này nên có tư thế cùng hình tượng Lotus nhìn một. Chút này hai đầu thiếu rút dây hai tên này, tuốt nổi lên tay áo đứng dậy đi tới bên cạnh bọn họ tà nhãn lang cùng lôi thương lôi kéo đối phương. Quần áo trên đất lôi kéo, đột nhiên nhận ra được to lớn bóng mờ đem bọn họ bao phủ. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lotus chính tuốt nổi lên tay áo. Hai tay hướng về trên người bọn họ chộp tới, hoảng vội vàng nói, đại vương, chúng ta sai rồi, ngài đừng động thủ, chúng ta chỉ là đùa giỡn, đúng nha. Đại vương chúng ta chỉ là đùa giỡn, ngài đừng động thủ nha. Lotus căn bản không lý hai người bọn họ. Một tay nắm lên một cái, nhấc lên hai người bọn họ liền hướng phòng thuyền trưởng cửa đi đến. Lotus vừa đi vừa nói chuyện, hai người các ngươi đây ngay ở trên bong thuyền chậm rãi đánh. Lúc nào phân ra cái thắng bại, đem đối phương đánh chịu phục, trở lại phòng thuyền trưởng mở hội. Hiện tại, hai người các ngươi chính mình chơi đi. Lotus nói xong hai tay ném đi đem bọn họ bỏ vào trên bong thuyền, sau đó quan lên thuyền dài phòng cửa, về bàn hội nghị tiếp tục mở hội đi tới. Lôi thương cùng tà nhãn lang hắn thì không nên để cho bọn họ tới mở hội. Tận cho hắn gây sự không nói, đến nên ra chú ý thời điểm, liền cái rắm đều không thả ra được, được rồi. Tiếp tục mở hội đi, không cần phải để ý đến hai người bọn họ. Lotus một lần nữa ngồi trở lại vị trí đối với đại hoàng nha đám người nói. Bọn họ có thể tiếp tục thảo luận liên quan với lần này chủ đề của hội nghị. Không có lôi thương cùng tà nhãn lang làm dối. Tin tưởng lần này sẽ thuận lợi rất nhiều, đại vương. Ta đề nghị chúng ta đem đội tàu tản ra hướng về Tứ Hải trở về. Như vậy không chỉ có thể kéo dài quân hạm truy kích tốc độ. Hơn nữa, đội tàu xé chắn ra lẻ tách ra sau. Hải quân một chốc khẳng định không nhận ra chúng ta băng hải tặc. Như vậy chúng ta có thể thêm ra đến rất nhiều thời gian chạy đi, đại hoàng nha suy nghĩ một chút. Đề nghị, nếu bọn họ không biết hải quân cụ thể tin tức, không bằng đem đội tàu xé chắn ra lẻ hướng về Tứ Hải bỏ chạy. Như vậy không chỉ có thể mê hoặc kẻ địch. Hơn nữa, cũng có thể rằng co cùng hải quân trong lúc đó khoảng cách cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.